Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 052, đệ nhất chi đội là 15 chi dị năng giả chi đội chung danh xứng với thật tương đối đặc biệt. Trừ bỏ đội trưởng Trì Hoành Khôn ngoại, còn có cái phó đội trưởng, tên là Tiêu Tĩnh, cùng Tô Sướng giống nhau là băng hệ dị năng giả, cũng là đệ nhất trong đội duy nhị nữ tính dị năng giả. Đại khái là băng hệ dị năng giả quan hệ, có thể tự động điều tiết quanh thân nhiệt độ cơ thể. Tại như vậy liệt thái dương bạo phơi hạ, trên mặt cũng không ra một giọt mồ hôi. Hơn nữa nàng thực sẽ trang điểm, trên mặt hóa điểm thích hợp trang điểm nhẹ, ăn mặc cũng tinh xảo. Một bộ vừa người màu trắng tề đầu gối bên người váy liền áo. Lại xứng với nhu thuận tán ở trước ngực thẳng phát. Làm xem quen rồi chật vật nữ người sống sót người không khỏi có loại trước mắt sáng ngời kinh. Diễm Mơ Siêu kỳ thật nếu đổi cái làn da điểm đen như vậy xuyên khẳng định cho người ta cảm giác muốn đánh chút chiết khấu, bất quá Tiêu Tĩnh làn da thực bạch, cơ hồ không có bị thái dương phơi hắc, cho nên thị giác thượng cho người ta cảm giác thực hoàn mỹ. Tiêu Tĩnh cũng là ở phân đội sau trước hết đối mới gia nhập Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng phóng xuất ra. Thiện ý, các ngươi hảo, ta là phó đội trưởng Tiêu Tĩnh, hoan nghênh các ngươi gia nhập một đội, nàng cười khanh khách vươn tay. Sau đó chớp chớp mắt nói, chúng ta muộn đội ngày thường tương đối vội, cho nên từ ta thay quản lý trong đội sự vụ, các ngươi có bất luận cái gì sự tình đều có thể cùng ta nói, yêu nhã hào phóng chung mang theo vài phần nghịch ngợm, làm nàng có vẻ càng thêm thân cận. Cũng làm người thực dễ dàng dỡ xuống phòng bị, không thể không nói, nàng xác thật là cái thích hợp hiệp trợ lạnh nhạt Trì Hoành Khôn quản lý một đội người. Ta kêu Tô Sướng, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Tô Sướng liền đối như vậy Tiêu Tĩnh cũng rất có hảo cảm. Lập tức cười ha hả cầm Tiêu Tĩnh tay, đường Tiêu Tĩnh bàn tay đến Hà Văn Lâm trước mặt khi. Hà Văn Lâm cũng hồi nắm một chút. Nhưng cơ hồ là cầm liền lập tức buông lỏng ra, trong miệng cũng chỉ lễ phép lại lãnh đạm nói thanh cảm ơn, liền không có mặt khác dư thừa nói. Bất quá không phải bởi vì cùng Tiêu Tĩnh đối lập hạ làm nàng có vẻ hắc gầy sinh ra ghen ghét tâm, mà là bởi vì trùng hợp, nàng đối Tiêu Tĩnh có ấn tượng, Tiêu Tĩnh dị năng cường đại, lại là đệ nhất đội địa vị chỉ ở sau Trì Hoành Khôn. Có thể nói là táng thượng tương thủ hạ nữ tính dị năng giả đệ nhất nhân. Cho nên nàng đời trước cũng đối Tiêu Tĩnh từng có khát khao. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng đối Tiêu Tĩnh ký ức đặc biệt khắc sâu. Cho nên thực bất hạnh, nàng cũng còn nhớ rõ Tiêu Tĩnh thật mặt ngoài là táng thượng tương dòng chính. Kỳ thật là mặt khác căn cứ xếp vào ở táng thượng tương bên người gian tế sự. Nàng nhớ rõ không sai nói. Là ước chừng lại tám nguyệt sau một lần nhiệm vụ đi. Tiêu Tĩnh cố ý chế tạo sự tình hại chết một đội 2/3 tinh anh. Sau đó giá họa cho Trịnh Quang Diệu kia phái. Cũng là chuyện này, dẫn phát rồi một hồi nghiêm trọng nội đấu. Kinh quảng căn cứ thượng tầng không hợp cũng bị lần đầu vạch trần ra tới. Cuối cùng sự kiện kết cục thế nào? Tiêu Tĩnh rốt cuộc là cái nào căn cứ phái tới gian tế Hà Văn Lâm không rõ ràng lắm. Khi đó nàng phát hiện căn cứ nội thế cục vi diệu. Ngay cả vội mang theo nhà kỳ rời đi kinh quảng căn cứ. Nhưng đối nàng mà nói, chỉ cần biết rằng Tiêu Tĩnh là gian tế điểm này, đã cũng đủ, cho nên Hà Văn Lâm không nghĩ cùng Tiêu Tĩnh chồng lên bất luận cái gì giao tình. Nhưng hiện tại Tiêu Tĩnh thân phận còn không có bị vạch trần. Nàng vẫn là một đội địa vị chỉ ở sau Trì Hoành Khôn phó đội. Cho nên một cái khác nữ đội viên Cố An lập tức liền khó chịu ra tiếng chỉ trích Hà Văn Lâm. Ngươi đây là cái gì thái độ, tính tỉ cho ngươi mặt, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt, còn không phải là cái tốc độ dị năng giả, ngươi khoe khoang cái gì a? Cố An không quen nhìn Hà Văn Lâm, trừ bỏ là vì thế cùng nàng quan hệ thân hậu Tiêu Tĩnh khó chịu. Càng nhiều kỳ thật là không vui với Hà Văn Lâm một cái ngoại lai tốc độ dị năng giả gần nhất liền. Hàng không đến bọn họ một đội, nàng có được cường đại mà đặc thù dị năng cũng bị quan sát nửa tháng. Dựa vào cái gì như vậy một cái không có tiềm lực tốc độ dị năng giả gần nhất đã bị phá lệ? Tiểu An, ngươi nói bậy gì đó? Còn không mau câm mồm mơ siêu. Tiêu Tĩnh giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Cố An liếc mắt một cái. Ngay sau đó xin lỗi đối Hà Văn Lâm nói. Thực xin lỗi, Hà Văn Lâm, Tiểu An tính tình tương đối hòa bạo. Ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Nàng kỳ thật chính là tính tình vọt điểm. Không có ác ý, thỉnh ngươi không cần để ý ta lại không có nói sai. Tĩnh tỷ ngươi cho nàng xin lỗi cái gì, Cố An lại không nghe. Nhìn Hà Văn Lâm cười lạnh, ngươi còn tưởng rằng thắng Hùng Kiệt, thượng tướng nói vài câu khách sáo nói ngươi liền thật là dị năng giả đệ nhất nhân. Ta nói cho ngươi, ở chúng ta nơi này Hùng Kiệt bất quá là xếp hạng trung hạ vị trí. Chân chính cùng viễn trình hệ dị năng giả đánh. Các ngươi này đó tốc độ hình dị năng giả tính cái gì? Đừng nói là đối thượng Tĩnh tỷ, chính là ta ngươi cũng chỉ có quỳ xuống đất xin tha phân. Lời này vừa ra, Hùng Kiệt chờ tốc độ hình dị năng giả sắc mặt liền xoát xoát đều thay đổi. Ánh mắt âm trầm căm tức nhìn Cố An, lại giận mà không dám nói gì. Ngày hôm qua không thấy được Hà Văn Lâm biểu hiện. Lòng tràn đầy không cam lòng chính mình bị phân đến đệ tứ đội đặng phạn thấy thế lộ ra cười lạnh. Liền tính dựa may mắn thắng bị phân tới rồi một đội thì thế nào? Không có cái kia thực lực đồng dạng đừng nghĩ ngốc được. Tuy rằng nhìn ngày hôm qua Hà Văn Lâm biểu hiện, nhưng đồng dạng cho rằng tốc độ hệ dị năng so ra kém các nàng này đó viễn trình dị năng tự y cũng là cười lạnh. Ngày hôm qua Hà Văn Lâm chỉ là vận khí tốt. Đối thủ đồng dạng là không có gì công kích tính tốc độ dị năng giả. Mới có thể bị một kích đánh bại. Mặt khác mấy cái dị năng giả nhìn bị tân đội viên khinh bỉ Hà Văn Lâm. Trong lòng cảm giác tìm được rồi cân bằng. Trên mặt lộ ra vi diệu vui sướng khi người gặp họa. Tô Sướng lại là sắc mặt trầm xuống. Cười lạnh một tiếng liền phải giúp Hà Văn Lâm cãi lại. Lại thấy xưa nay sẽ không cùng người tranh cường đấu thắng Hà Văn Lâm phát ra nở nụ cười. Phải thử một chút sao? Nhìn kia tươi cười Tô Sướng có chút sững sờ. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Hà Văn Lâm như vậy biểu tình. Lần đầu tiên là ở phía trước mấy ngày cổng lớn cái kia kêu Hồng Đào dị năng giả mở miệng tìm Hà Văn. Lâm muốn lương thực thời điểm mơ siêu Cố An cũng đồng dạng sửng sốt. Bất quá nàng là bởi vì không minh bạch Hà Văn Lâm lời nói ý tứ. Ngươi nói cái gì, ta hỏi ngươi muốn hay không thử xem ngươi dị năng có thể hay không làm ta quỳ xuống đất xin tha, Hà Văn Lâm thong thả ung dung lặp. Lại, trên mặt vẫn như cũ đang cười, chỉ là kia cười lại mang theo lạnh băng hàn ý. Nếu nói đúng Tiêu Tĩnh ký ức khắc sâu là bởi vì từng hâm mộ quá. Như vậy đối Cố An cái này đời trước ở Hà Văn Lâm tiến vào căn cứ cho nàng hung hăng một kích. Sau lại đem nàng đuổi đi ra dị năng giả đội nữ nhân chính là chán ghét. Nàng nói qua, thiếu nàng hết thảy đều phải đòi lại tới. Đời trước gần bởi vì nàng dị năng ở căn cứ nội không có những người khác có được như vậy buồn cười. Lý do, Cố An liền hao hết tâm tư chèn ép nàng. Thậm chí thế nào cũng phải đem nàng đuổi ra quân đội dị năng giả đội ngũ. Như vậy cả đời này, nàng cũng sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn kể hết còn cho nàng. Huống chi, hiện tại bọn họ này phê dị năng giả vị trí chỉ là bị bước đầu định vị. Biến hóa tùy thời đều sẽ phát sinh, thí dụ như đời trước nàng cũng bởi vì độc đáo lôi điện năng lực bị an bài ở đệ tam đội. Kỳ thật lúc ấy lấy nàng độc hữu dị năng ít nhất là có thể lưu tại đệ tứ. Năm trong đội, kết quả bởi vì Cố An mà bị tễ đi ra ngoài. Thí dụ như tự y đời trước ở đệ tứ đội quan sát đội. Cuối cùng liền lưu tại quân đội, một đội là người mạnh nhất đội ngũ. Không có nhất định thực lực liền tính phân vào một đội cũng không nhất định chạm được chân. Nếu nàng lựa chọn thắng Hùng Kiệt. Liền không phải tính toán ở dị năng giả trung đương cái ai đều có thể dẫm lên hai chân pháo hôi cấp. Nhân vật, mà Cố An, coi như nàng ở một đội dừng bước đá kê chân đi. Dựng lỗ tai nghe bên này động tĩnh dị năng giả nhóm nghe vậy lập tức đều nhìn lại đây. Phát ra nhỏ giọng nghị luận, cái kia Hà Văn Lâm nói kia lời nói là có ý tứ gì? Là tưởng cùng Cố An tỉ thí sao? Hiển nhiên là, kia khẩu khí cũng quá cuồng vọng điểm đi. Thật khi chúng ta kinh quảng căn cứ không ai. Bất mãn cảm xúc ở những cái đó viễn trình hệ công kích cường hãn dị năng giả chi gian truyền khai. Phi viễn trình hệ dị năng giả nhưng thật ra đều lựa chọn trầm mặc. Tiêu Tĩnh thấy sự tình dần dần chệch đường dây. Trang Dung tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Ánh mắt chuyển hướng Trì Hoành Khôn tựa hồ dò hỏi hắn ý kiến. Trì Hoành Khôn không nói chuyện, nhưng cũng rõ ràng không có ngăn cản ý tứ. Tiêu Tĩnh ánh mắt lóe hạ, sau đó trên mặt khẽ thở dài, cũng trầm mặc, một đội dư lại đồng đội đồng dạng ôm ngực thờ ơ lạnh nhạt. Đang ở một đội bọn họ có bọn họ kiêu ngạo, chẳng sợ ngày hôm qua Hà Văn Lâm kia hoàn mỹ nháy mắt hạ gục sát thật kinh diễm bọn họ. Nhưng cũng không có thay đổi bọn họ đối tốc độ hình, lực lượng hình, thị giác hình, thính lực hình này đó vô pháp viễn trình công kích dị năng giả xem nhẹ một đoạn tâm thái. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Hà Văn Lâm rốt cuộc có hay không cái kia tư cách trở thành bọn họ. Đồng đội, ngươi đây là đối ta phát chiến thiếp. Cố An giận cực phản cười. Hảo A, nếu chính ngươi luẩn quẩn trong lòng, ta đây cũng không ngại giáo giáo ngươi cái gì gọi là chân chính dị năng giả. Đối lập Cố An tức giận bừng bừng, Hà Văn Lâm liền bình tĩnh đến như một bãi tĩnh thủy. Ta cho ngươi 10 phút thời gian, chỉ cần tại đây 10 phút nội ngươi dị năng đánh chúng ta thân thể bất luận cái gì bộ vị một lần. Liền tính ta thua, Cố An bị này phiên dõng dạc nói tức giận đến khí huyết dâng lên. Giận dữ mắng Hà Văn Lâm mặt dày vô sỉ. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, không để ý tới Cố An tức muốn hộc máu. Quay đầu đối Trì Hoành Khôn nói, muộn đội trưởng, thỉnh ngươi làm đại gia thối lui đến nơi sân bên cạnh. Đem nơi sân toàn bộ không ra tới, Trì Hoành Khôn rốt cuộc mở miệng. Toàn bộ không ra tới, y theo vị này An tiểu thư theo như lời, viễn trình dị năng giả ưu thế còn không phải là viễn trình công kích sao? Hà Văn Lâm gợi lên một mặt ẩn hàm vài phần châm chọc tươi cười. Nói. Sau đó chuyển hướng Cố An, An tiểu thư ngươi có thể đứng ở nơi sân chính giữa nhất đối ta phát động công kích. 10 phút nội ta đều sẽ không tới gần ngươi 30 mét nội, Cố An trên mặt nhanh chóng nảy lên một tầng tức giận, nàng cắn răng giận cực cười lạnh nói. Nếu chính ngươi tìm chết cũng đừng trách người khác, đến lúc đó liền tính là quỳ xuống đất khóc lóc kêu đình cũng đừng hy vọng ta thủ hạ lưu khởi. Mặt khác dị năng giả nghe được Hà Văn Lâm nói, đều không cần Trì Hoành Khôn chỉ huy, liền lập tức hướng tường vây bên cạnh thối lui, lưu ra trung gian tảng lớn đất trống, trên mặt không phải cười lạnh, chính là rất có hứng thú, hoặc chờ xem kịch vui hài hước biểu tình. Cố An dẫn đầu đi đến giữa sân trung ương, Hà Văn Lâm cũng về phía trước đi đến ly Cố An không sai biệt lắm 30 mét phạm vi chỗ dừng lại. Ở Trì Hoành Khôn ánh mắt ý bảo hạ, một dị năng giả cầm đồng hồ bấm dây đi tới nơi sân trung gian. Một ít đeo đồng hồ người cũng sôi nổi bắt tay biểu lượng ra tới. Chờ cái kia tính giờ dị năng giả tuyên bố bắt đầu sau. Đều nhớ kỹ thời gian, Cố An có thể đi vào một đội thực lực tự nhiên không thấp. Có thể nói là đã tới rồi một bậc trung kỳ, hơn nữa nàng dị năng vẫn là độc đáo mộc hệ. Ở tỉ thí ngay từ đầu liền đối với Hà Văn Lâm nơi phương hướng thả ra rậm rạp nhiều đạt 20 can. Thành niên nam nhân cánh tay thô cọc gỗ như bị bắn ra mũi tên nhọn hướng tới Hà Văn Lâm đứng phương hướng che trời lấp đất nổ bắn ra. Qua đi, bất quá 3 giây thời gian, nguyên bản Hà Văn Lâm sở chạm kia phiến thổ địa đã bị rậm rạp cọc gỗ chát đầy. Hết chương.